Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của Hẻm Chuyện Ma. Chào mừng quý vị quay trở lại với tập số 5 của bộ truyện Những Vòng Không Siêu Thoát của tác giả Ngọ Hương. Thưa quý vị, hôm nay là một ngày cuối tuần thì cá nhân tôi xin chúc quý vị một ngày cuối tuần thật là vui vẻ bên gia đình, bên bạn bè và người thân. Kính chúc quý vị có những ngày nghỉ thật là thú vị. Trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta đến với tập số 5 của bộ truyện Những Vòng Không Siêu Thoát. Bộ truyện này còn thời lượng khoảng độ 3 tập nữa, chúng tôi sẽ cố gắng sản xuất nhanh phục vụ quý vị trong một số ngày tới. Cảm ơn sự ưu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung của tập số 5 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Kính chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thật thú vị. Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Những Vòng Không Siêu Thoát của tác giả Ngọ Hương qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 5. Tôi ngồi xuống kế bên chị mong sao chị nói một câu hiểu rồi không phải tại tôi. Nhưng chị lại im lặng, ánh mắt dõi theo những mảnh vụn đang nằm im dưới nền gạch lạnh lẽo. Tôi hít thật sâu. Chị Mai, chị tin em. Chị nói mà ánh mắt không nhìn tôi một lần. Nhìn thấy chị khóc, chân tay của tôi lóng ngà lóng ngóng. Chị Mai đứng lên rồi thất thần bước ra ngoài. Khẽ thở dài tôi cũng đứng dậy, nghĩ mình ở lại cũng chẳng làm gì. Tôi chào chị và ra về. Chị hỏi anh, nếu đúng như em nói thì cho chị xin lỗi. Chị đột nhiên lên tiếng khi tôi vừa ra khỏi cửa. Tôi liền trả lời rồi buồn bã bước ra khỏi cổng. Xe tôi vừa chạy ra khỏi nhà mấy phút, lúc ấy Hùng cũng vừa về tới nơi. Thấy Mai ủ rũ ngồi nơi ghế, Hùng bước vào và tháo giày, rồi âu yếm ngồi gần Mai. Vợ mệt sao? Mai lấy tay khỏi mặt, ngước mắt lên nhìn Hùng. Anh Hùng, rốt cuộc anh và Hạnh có mối quan hệ gì chứ? Hạnh là em của em mà, anh mới gặp Hạnh có 2 lần thôi, hôm ăn hỏi và hôm cưới. Nhìn thấy bịch trái cây, Hùng với tay cầm một quả táo, đưa lên miệng cắn một miếng, vừa nhai vừa gật gù. Táo vợ mua ngọt vậy, nhỏ Hạnh mang đến đó. Miếng táo trong miệng của Hùng phụt ra, suýt nữa thì mắc nghẹn. Hùng cầm quả táo nhét vào miệng của Mai, quả táo chớm môi rơi xuống nền gạch. Hùng hơi khó chịu. Lúc nào em cũng gán ghép cho anh và Hạnh, em muốn anh phải như thế nào thì em mới tin anh. Thế em hỏi anh, vì sao Hạnh lại xuất hiện ngay trong đêm tân hôn? Vì sao cả anh và nó đều ngỡ ngàng khi nhìn thấy nhau? Hay vị trí của em thầy nó thì cả hai người mới toại nguyện? Từng câu nói của Mai thốt ra mang theo cả nước mắt. Qua phút bực bội, Hồng ôm lấy vai của Mai thanh minh. Anh không biết vì sao Hạnh lại có trong phòng của mình cả, nhưng mà anh thề với vợ là giữa anh và Hạnh không có bất cứ chuyện gì cả. Không phải Hạnh thì ngoài Hạnh ra còn có một người khác trong đêm ấy nữa đúng không? Anh nói đi, cô ấy là ai? Hùng ngạc nhiên khi Mai nhắc đến cô ấy. Phải, ngoài Hạnh ra còn có một người nữa, nay đúng ra là một hồn ma mới phải. Anh khó nói lắm sao, tại sao anh lại lừa dối tôi? Mai vùng tay cổ Hùng đấm thùng thục vào người cổ Hùng. Sau vài phút, Hùng giữ lấy hai tay của Mai, nghiêm khắc nhấn mạnh từng từ. Mai, em hãy nhìn vào mắt của anh, nghe anh nói đây này, anh chỉ yêu mình em mà thôi, từ giờ và cả mãi về sau. Cô gái mà anh và Hạnh thấy chỉ là một hồn ma vất vưởng mà thôi, em phải tin anh chứ. Mai nước mắt ửng ực nhìn Hùng. Lọ hoa trên bàn đột nhiên rơi vứt tan tành, không biết là vì sao nó vỡ. Cái bàn để cạnh cửa sổ mọi ngày vẫn để có sao đâu. Lời của Hùng có làm cho ai đó nổi giận. Hùng lấy tay lau nước mắt cho Mai, rồi ôm chặt Mai vào trong lòng. Em không tin anh sao? Em tin anh. Vừa khóc Mai vừa đáp. Mai thoát khỏi tay của chồng, nhặt những mảnh thủy tinh vỡ vụn. Rồi bất ngờ Mai kêu lên một tiếng. Mảnh cướp vào tay của Mai, máu đỏ rí ra làm cho Mai sầy sầm. Hùng nhanh ý lấy băng gạc, khi đang chuẩn bị băng cho Mai, nhìn thấy máu, Hùng thấy bóng cô gái đứng trong vũng máu đang cười vi Hùng. Lắc đầu nhẹ tưởng rằng bản thân của mình hoa mắt, Hùng bình tĩnh hơn. Dạo gần đây cô ta hay ám Hùng, đến nỗi cứ thi thoảng Hùng lại thấy ả ta dán miếng băng gạc cá nhân quá mạnh vào tay cổ Mai, làm cho Mai nhăn nhúm mặt mày. Có tí ở ngoài da thôi, nhưng vào đúng mạch máu cho nên hơi sót. Băng dán cho Mai xong, Hùng liền ngồi thử. Mai thì đã hiểu, nhưng còn Hùng, Hùng lo vì cô ta sẽ không buông tha cho Hùng, khóe miệng đột nhiên chẹp vài cái. Từ nhà của chị Mai, tôi chạy vòng vòng gần đấy kiếm quán cà phê ngồi để gọi điện. Nghe nói ở khu quận 12 này, ngày trước khá là thư dân, tầm 10 năm trở lại đây, dân cư mới đông đúc như vậy. Hèn gì tôi tìm tên đường muốn mỏi cả mắt. Uống một ngụm nước cam mà nhân viên vừa mang tới, tôi lấy máy gọi điện cho số điện thoại mà vừa rồi chị chủ nhà mới cho được. Sau ba hồi chuông mà không ai bắt máy, không nản cuộc tôi gọi tiếp một cuộc. Quả đúng là kiên trì thì bạn sẽ được đền đáp. Alo, cho cháu hỏi đây có phải là số điện thoại của nhà cô Trâm không ạ? Trâm chết rồi, cô là ai? Dạ vâng, con biết là cô Trâm chết rồi, con muốn hỏi chú chút ít thông tin có được không ạ? Bên kia đang ngắt kết nối. Không từ bỏ, tôi kiên trì gọi tiếp một cuộc nữa. Tôi đã nói là cô ấy chết rồi, hỏi hoài. Chú ạ. Tôi chưa kịp nói thì bên kia đã tắt máy. Có lẽ họ không muốn làm phiền. Nếu không hỏi thì làm sao biết được họ tên của cô ấy chứ. Một lần nữa tôi mặt dày gọi lại. Lần này thì bên kia vừa bắt máy, tôi đã vội vã nói trước. Chú ơi, cho con xin họ tên của cô Trâm mà, tuổi và ngày tháng năm sinh và mất à? Để làm gì? Người đàn ông gắt lên trong điện thoại. Dạ, để con làm lễ cầu siêu cho cô ấy. Chết 10 năm rồi, tính lừa bịp đó hả? Dạ không à. Con làm dùm thôi. Có phải chồng tiền không? Dạ không. Thế thì được. Vậy chú cho con xin họ tên năm mất sinh à? Vũ Huyền Trâm, mất ngày 10 tháng 5 năm 2011, 23 tuổi. Vâng, trước cho con xin địa chỉ với ạ. Quê Phù Cát, Bình Định, tạm trú quận 12. Dạ, con cảm ơn chú ạ. Người đàn ông tắt máy mà tôi vẫn chưa cất điện thoại. Có thông tin hai người rồi, hy vọng mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Mà nghe chú bảo vệ của trung tâm Lan Anh nói rằng cậu mất trước có chồng mà, sao bà cụ lại bảo là không chồng? Có khi nào người đầu tiên và người thứ hai hoàn cảnh cháo nhau? Cậu thứ hai mới là người có chồng thực sự. Tôi muốn tìm hiểu cho thỏa tò mò, hơn nữa còn giúp họ giải thoát cầu siêu. Có như thế họ mới không đeo bám mình. Lúc này tôi đến nhà ông thầy ở Bến Thanh Đa. Nghe một mình đến nơi ma mị thì cũng hơi sợ, liền nhắn tin cho Hải tôi đang ở gần nhà anh. Hải không rep mà gọi lại. Em đang ở đâu đó? Dạ, quán cà phê cách nhà anh 500 mét. Hải không nói gì. 20 phút sau thì Hải lù lù bước vào trong quán. Sao không về nhà chứ với chị Mai mà vào đây ngồi? Hải hỏi khi giáp mặt tôi. Biết nói thế nào đây nhỉ? Em vào trong đó rồi mới ra đây ngồi, tính là chờ anh có một chuyện. Ai dè chưa nói qua điện thoại anh phi thẳng tới. Hải ngồi kế bên tôi liền nói. Nhờ gì anh? Mà anh có rảnh không ạ? Giờ đang ngồi với em đây, chắc là rảnh. Anh chở qua em Bến Thanh Đa được không? Hải nhìn tôi rồi dò hỏi. Có chuyện gì mà em qua đó? Mãi tít bên Bình Thạnh đó. Anh có đi không thì báo. Ờ đi, nhưng mà nói cho anh biết qua đó để làm gì được không? Chỗ này không nói được đâu. Hải kéo ghế xích lại nơi tôi rồi ghé tai nói nhỏ hai đứa mình nghe. Tôi phì cười, lúc nào Hải cũng đáng yêu như vậy. Còn nói không thì bảo, ngày kia anh vào đơn vị rồi đó. Qua đó đi tìm thầy. Thầy nào, dạy em học môn gì? Là thầy bắt ma. Hải liền tròn mắt nhìn tôi. Bắt ma? Ai bị ma theo mà bắt? Là em muốn cầu siêu. Tôi ngồi kể cho Hải nghe những câu chuyện xảy ra xung quanh mình. Duy chỉ chuyện hôm bị dụ vào trong phòng tân hôn của chị Mai là tôi không kể. Vì chỉ ít ra Hải và Hùng là anh em, tôi không muốn những hiểu lầm không đáng. Nghe xong Hải lắc đầu rồi nói. Thời đại giờ mà em còn tin có ma quỷ sao? Đến anh cũng không tin nữa hả Hải? Hải thở dài rồi nói. Thôi được rồi, ngày mai anh sẽ chở em đi. Chiều anh chở mẹ đi công chuyện rồi. Giờ về nhà anh ăn cơm nhé. Có hai đứa mình với chị Mai. Anh Hùng không biết là có về không nữa. Thế hai bác đâu ạ? Bà anh đi làm, mẹ anh thì chưa ít về nhà lắm. Tôi theo Hải về nhà anh. Chị Mai với anh Hùng ngồi ngoài bàn ghế đá. Thế hai đứa tôi về, chị Mai thì bình thường, còn anh Hùng hơi ngạc nhiên một chút. Ăn cơm xong ngồi chơi một lúc tôi cũng xin về. Vì buổi chiều Hải bận công chuyện, Hải nói mai chở tôi đi gặp thầy rồi sẽ dành nguyên ngày cho tôi, mốt anh đi làm. Vào cổng chung cư vì còn sớm cho nên tôi ngồi tám với chú bảo vệ. Chào chú. Bay về quê có khỏe không? Dạ, mà có ít trái cây ở quê con mang lên, biếu chú một ít lấy thảo mà con đang để ở trên phòng ấy. Chú cảm ơn. Chú cho con hỏi là cái hôm bữa chú nói là lên phòng con, thế cái phòng kế bên cạnh có điện sáng mà cửa vẫn khóa à? Mà bây mới lên, nghỉ ngơi vài hôm đi còn đi học, bỏ qua cái chuyện đó đi. Chú có thể lên phòng con một chút được không? Con gửi ít trái cây. Thấy tôi năn nỉ, chú cũng xiêu lòng. Đợi tôi vào tầng hầm cất xe, trở ra hai chú cháu đi lên thang máy. Chú đợi tôi ở ngoài cửa, tôi vào cho ít trái cây vào trong bao, rồi đưa ra cho chú. Ánh mắt của tôi liếc qua phòng bên cạnh rồi nhìn chú hỏi. Có phải là phòng này không hả chú? Thôi bấy đừng hỏi nữa, chú cảm ơn nhé. Chú lật đần chạy xuống với vẻ hớt hải nhằm né tránh câu hỏi của tôi. Khẽ thở dài tôi chốt cửa rồi tắm ở trong phòng. Lúc tắm xong tự dưng tôi thèm mì quảng dã man. Lấy khăn lau sửa tóc, tôi khóa cửa phòng rồi bước xuống dưới. Lúc này trời cũng đã xế chiều, những vệt nắng cuối ngày xuyên qua bức tường ngoài hành lang chung cư. Quán mì quảng cũng khá gần đó, chắc ngày mai tôi gọi điện đăng ký đặt cơm bên nhà hàng này. Chỉ mấy tháng hè về lại lên, ăn bụi là giải pháp nhanh nhất. Đang ăn thì cái hàng nó gọi, nó nói sẽ qua trễ. Tôi chỉ nhẹ, dù sao con nó đến ngủ, dù muộn nhưng cũng có người còn hơn. Tám với nó khá lâu, lúc trở lên phòng thì trời cũng vừa tối. Mày thầy tôi thấy chị Thúy đứng ở nơi cửa, vội vàng cửa phòng, tôi đưa cho chị bịch trái cây. Chị bảo không nhận còn dặn dò. Bớt tìm cái ông già bảo vệ đó đi nha cưng. Ủa sao vậy chị? Mà em tìm chị muốn chết luôn á. Chị bận đi làm, chị dặn vậy thôi. Chị lại phì phèo điếu thuốc như muốn dừng cuộc nói chuyện. Phép lịch sự tôi cũng chào chị rồi cầm bịch trái cây trở vào. Cái hàng mãi gần 8 giờ tối mới tới. Nó đưa cho tôi bịch trà sữa rồi bảo ăn đi mày. Còn nó ngồi ăn trái cây tôi mang lên. Bản thân lâu ngày mới gặp tám đủ thứ chuyện. Mãi tới gần 11 giờ cả hai mới đi ngủ. Mày thầy đêm hôm ấy tôi ngủ rất ngon. Sáng ra gã cái hàng tối nay quà nữa. Lúc tối có kể với nó vụ hôm nay tôi đi với Hải sang Thanh Đa để nhà thầy bắt ma. Nó mới trêu. Tôi mày trêu cha Hải qua mà ngủ. Mày không qua thì biến đi. Nó về được một lúc thì Hải cũng tới. Bến Thanh Đa sầm uất náo nhiệt, cứ ngỡ nó lặng lẽ như một bến đò. Nhưng không, nó là tên gọi từ rất lâu rồi. Tìm cái hẻm trách bên trái đối diện không khó, nhất là Hải cũng biết đường đi. Con hẻm nhỏ nằm sâu tút ở bên trong. Trái với bên ngoài ồn ào náo nhiệt thì bên trong có vẻ yên ắng hơn. Ngay từ đầu hẻm hỏi thăm một người dân nhà ông thầy Sáu Tâm. Họ chẹp miệng rồi chỉ tuốt vào sâu gần cuối hẻm. Hỏi thăm rồi người ta chỉ cho. Tôi vừa cảm ơn chưa xong thì Hải liền phóng xe vút đi. Ngồi sau tôi đấm Hải mấy cái vào lưng vì cái tội vô duyên. Gần cuối hẻm hỏi thăm tiếp một người, mặt của họ sụp xuống rồi chỉ cái nhà có cửa sắt màu đỏ, cẩn thận chó giữ. Quả thần vừa thấy bóng người, mấy con chó quẫy đuôi rồi gâu gâu vài tiếng. Một cô gái ra mở cửa hỏi ai, tôi cũng trình bày là xin gặp thầy. Cô gái đóng cửa lại rồi lạnh lùng quay bước đi. Hải nhún vai nhìn tôi. Giữa cái thành phố náo nhiệt mà vẫn có một ngôi nhà nằm cách biệt, nói chung hơn là nhìn ngôi nhà có vẻ kỳ dị. Thầy Sáu có người kiếm đó. Cô gái nói rồi lại giường đỡ ông cụ dậy. Nhìn thấy ông cụ gầy còm nằm trên chiếc giường cũ đang từ từ được đỡ dậy. Nhìn sơ qua con nhà quá ư là nghèo, phải nói là cận nghèo mới đúng. Đồ đạc toàn thứ cũ và không có vật dụng gì đáng giá. Bất giác tôi lại nghĩ đến hoàn cảnh của bà ngoại cô Hương. Có lẽ bà cụ ấy hoàn cảnh không khác ông cụ này mấy. Chả biết ông ta có phải là thầy bắt ma không nữa, mà nhìn ốm yếu thế này, có khi chưa bắt được mà nó hổ cho sợ chạy bỏ mẹ. Cô chú tìm tôi có việc gì? Ông ta hỏi bằng cái giọng mệt mỏi. Nhìn thân hình gầy gò của ông ấy, thật tôi muốn bỏ cuộc. Nhưng mà lỡ tới đây rồi, thôi thì hỏi đại vài câu rồi về. Dạ chú là thầy Sáu bắt ma có phải không ạ? Là ta, có chuyện gì thế? Con tới là nhà thầy bắt à? À không, ở cầu siêu cho người chết. Ta bỏ nghề lâu rồi. Nghe ông cụ nói vậy, tôi hơi buồn. Kể cũng lạ, vừa rồi tôi còn không muốn hỏi ông lão. Chẳng phải là nhìn ông ta không có khí phách bắt ma. Có lẽ tôi tiếc công mình đến đây thì phải. Tôi liền cười gượng. Dạ, vậy ông có biết thầy nào chuyên bắt ma không ạ? Ông chỉ cho con với ạ. Ông ta liền lắc đầu rồi nói. Không biết, có biết ta có chỉ chắc gì cô đã liên lạc được. Mà con ma ấy như thế nào sao phải bắt? Là vong ma chết ở trung tâm Lan Anh à? Bên đó người ta mời thầy, đâu có đến lượt cô. Tôi hơi bực mình vì ông cụ này đã không giúp lại còn vặn vẹo hỏi lý do. Nhưng thôi, dù sao ông ta cũng là thầy, cũng chẳng hiểu vì sao tôi muốn kể ra. Tôi hy vọng ông ta động lòng mà chỉ cho ông thầy giỏi. Cố nở một nụ cười gượng, tôi liền trả lời. Dạ, là họ theo con à. Ông cụ ngồi ngẩn người ra một lúc. Lát sau ông ta quay lại nhìn tôi chăm chú. Rồi ông ta thở dài, hơi thở mới nặng nhọc làm sao. Nó theo cô, muốn cô thi mạng cho nó, cả cô và đứa bé. Nếu giờ cầu siêu e rằng rất khó. Không hiểu lời của ông ta có thật không, đúng bao nhiêu phần trăm tôi vẫn giả bộ đi tuyệt đối. Dạ, bởi vậy con mới đi tìm thầy à? Được rồi, ta sẽ cố giúp cô nốt lần này. Dạ, hết bao nhiêu con xin gửi ông tiền thuốc à? Ông cụ liền ho, hay liền lên tiếng hỏi. Sau cơn ho, ông cụ lắc đầu. Tiền nòng gì, ngày nào làm lễ, thuê xe chở ta đến đó là được rồi. Dạ thưa thầy à. Ni, lấy bút cho thầy con. Cô gái dạ rồi lấy giấy bút đứng bên cạnh ông cụ. Ông ta đọc đến đâu thì cô gái liền ghi vào. Xong ông ta bảo đưa cho tôi rồi dặn. Cô về mua vài thứ ở trong giấy này, rồi hôm nào làm lễ ghé tới đây. Dạ, ngày kia có được không ạ? Được. Tôi đón lấy mảnh giấy từ tay của cô gái, rồi tạm biệt hai ông cháu. Ông cụ liền dặn thêm. Vậy 5 giờ chiều ngày kia cô tới đây, rồi cho ta ngày giờ mất của họ. Ta sẽ tìm giờ ngày nào thích hợp để lên lễ trong đêm ấy. Dạ vâng ạ. Tôi và Hải chào ông cụ rồi xin phép ra về. Ngồi sau xe của Hải, tôi không mấy hứng thú với ông thầy này. Ra khỏi hẻm, Hải tìm một quán nước gần đó ngồi. Nhìn tôi ủ rũ, Hải lo lắng. Mọi chuyện sắp được giải quyết rồi đó, em không nên căng thẳng. Tôi liền nói để cho Hải biết suy nghĩ của mình. Nói thật là em không mấy tin vào ông cụ, không biết là con nên nhờ không ạ? Hải nhìn xung quanh chủ quán mảng nước ra, Hải lên la làm quen. Chị ở đây, chị có biết ông thầy Sáu tâm bắt ma không ạ? Nhà ông ở chóng người kia, ông ấy có thâm niên mấy chục năm làm nghề thầy bói rồi đó. Vậy ông có giỏi không ạ chị? Giỏi, nhưng mà giờ sức yếu lắm rồi. Nghe đồn là ông bị ma quật đó. Là sao ạ? Tôi liền hỏi. Lúc ấy có khách vào cho nên chị cũng không tiện nói. Cuộc nói chuyện cũng tạm dừng lại. Hải nhìn tôi mỉm cười. Ở cái lão này, mình đang dối như tơ vò mà lão còn cười được. Muốn đấm cho Hải một phát. Chợt nghĩ lại thì Hải cũng có công chở tôi đi, cho nên tạm tha cho anh ta. Hải liền gà. Đi chơi với anh nhà. Đi đâu bây giờ? Đến nhà bạn, lâu rồi anh cũng không gặp tụi nó. Nhớ là không được say xỉn đâu nhá. Anh hứa mà. Hải chở tôi vòng qua Gò Vấp. Nhà bạn của Hải giàu có. Tới nơi thì thấy mấy người nữa cũng đã có mặt. Đó là bạn của Hải. Họ đang nấu đồ nhậu. Một trong những người bạn trêu. Em này nhìn ngọt nước hơn em trước đó. Mày nói vớ vẩn gì thế? Hải nhìn tôi đầy thanh minh. Tôi liền cười cười. Còn lạ gì tụi bạn dìm nhau nữa, cho nên liền đáp trả. Cũng hên là hơn những cổ trước, cho nên anh Hải cũng mát mặt anh ạ. Hai người còn lại nhìn tôi. Ông bạn kia phá lên cười. Khá lắm, ta chấm điểm bộ mày đó. Bạn của Hải cũng khá là gần gũi. Lần đầu tiên gặp nhưng tôi không hề có khoảng cách. Hải vì đi với tôi cho nên cũng không dám uống bia nhiều. Mặc cho mấy anh bạn chén tạc chén thù, chén bạn chén tôi, Hải vẫn không lung lay. Đến chiều Hải chở tôi về. Hai đứa đi lượn phố xung quanh Gò Vấp. Hải chở tôi lên chợ đêm hành thông tây, mua cho tôi 2 chiếc áo thun và 1 chiếc đầm. Lần đầu tiên Hải mua quà cho tôi, cho nên tôi vui vẻ đồng ý. Hải chở đi ăn, chiều cũng buông, đêm về là dành cho không gian của hai đứa. Hải chọn một quán cà phê thời thượng, ở đây khá là đông khách, cho nên việc nắm tay và ôm nhau hai đứa đều giữ kẽ. Hải nói sau đợt này sẽ về làm đám hỏi, đợi 1 năm sau tôi ra trường rồi cưới. Vốn dĩ chẳng có lý do gì khiến cho tôi từ chối Hải, gia đình hai bên cũng rất ủng hộ, chỉ chờ đếm ngày nữa là hai đứa về chung một nhà. Hơn 8 giờ tôi đòi Hải trở về, tới chung cư tôi tạm biệt Hải rồi trở lên. Chú bảo vệ ngồi trong phòng, tính và hỏi chú chuyện hôm bữa, nhưng mà nghĩ thời gian đang còn nhiều, sẽ hỏi chú sau. Tôi ung dung bước vào trong thang máy, mà không hay có một bóng trắng nhìn tôi từ phía sau. Lúc tôi bước vào trong, bóng trắng đã ở trong từ lúc nào, chỉ là nó nhìn thấy tôi mà tôi không hề thấy nó. Nhìn thấy chị Thúy nơi cửa tôi vui lắm, và mang quả xoài và ổi đưa cho chị. Chị cầm lấy cho em vui à? Chị không thích ăn mà. Tôi năn nỉ mãi, cuối cùng chị cũng cầm. Tôi liếc vào trong phòng của chị, định bụng vào chơi nhưng mà chị không mời. Cánh cửa phòng của chị hơi hé, mắt tôi nhìn vào cũng không xem được gì. Vốn thắc mắc vì chị cho nên tôi cũng thật thà hỏi. Chị ở có một mình à? Chị sang phòng em chơi cho vui. Lúc khác, hay em qua phòng chị nha. Đến giờ chị ngủ rồi, tạm biệt em. Chị ấy luôn trốn tránh mỗi khi tôi có ý định qua đấy chơi hoặc là mời chị qua phòng. Có vẻ chị sống khép kín và không muốn thân thiện với ai. Lúc muốn tìm chị thì chị lại biệt tâm. Thế bản này kỳ bí kiểu gì đó. Thở dài mạnh tôi trở vào trong phòng. Nhưng ngày trước không quen biết ai, cuộc sống rất nhẹ nhàng dễ thở. Giờ quen biết chị Thúy cũng như không, thấy cứ làm sao đó. Mày nghĩ mà quên mất, đêm nay tôi ngủ có một mình, không biết có chuyện gì xảy ra không. Ngày mai dậy sớm đi mua đồ làm lễ, hy vọng mọi chuyện sớm kết thúc và họ sẽ không theo tôi nữa. Ngày mai Hải đi đơn vị, nhắn tin cho nhỏ Hằng, nhờ nó mai đi với tôi. Khi nghe xong câu chuyện, lo cho tôi cho nên Hằng nó nhận lời. Cầm lá bùa thật chặt, tôi thiêu thiêu và giấc ngủ. Phía ngoài cửa hai bóng trắng đang nhìn chằm chằm. Chỉ là vì có lá bùa cho nên nó không làm được gì. Tiếng đập cửa cùng với tiếng gọi vang lên. Hạnh, dậy chứ Hạnh? Tôi tỉnh ngủ, trời đã sáng bạch thanh thiên. Phía ngoài tiếng gọi cửa vẫn kêu. Là Hằng, sực nhớ ra hôm nay có nhiều việc, liền nhộm dậy tỉnh như sáo. Giờ mới chịu mở cửa sao? Vừa ló đầu ra ăn ngay quả trời. Hằng lách người vào trong phòng chờ tôi sửa soạn. Hai đứa phi xe một mạch đi mua đồ mà thầy đã dặn ghi nơi mẩu giấy. Ây, sao đi sớm vậy mày? Hằng nó hỏi khi vừa vào trong tiệm vàng mã bước ra. Vừa móc đồ lên xe tôi vừa trả lời nó. Ghé chợ mua đồ rồi vòng qua Gò Vấp, vừa đi tao vừa kể cho nghe. Nghe tôi nói như vậy, Hằng cũng không hỏi gì thêm. Nó lên ga rồi hối tôi. Vậy thì mau ngồi lên xe rồi kể cho tao nghe với. Xong việc tao mới nói. Mày có tin là tao thả mày ở ngoài đường không đấy? Hằng nó vít ga thật mạnh. Cả người của tôi đổ về phía trước đụng vào nó. Mày tính vứt tao xuống đường thật đó hả? Thế có kể không? Kể. Tôi bấu vai cho nó chạy chậm xe để kể cho nó nghe. Chứ không kể nó lại điên lên tăng ga thì chuyện gì cả tôi và nó đều thiệt hại. Hằng chạy chậm xe lại, mặt quay ngó tôi cái rồi quay sang đường. Vừa chạy xe nó vừa hỏi. Mày nói đi, đợi mày nãy giờ đó. Tôi liền hắng giọng để lấy giọng. Tao đến làm dỗ cho cô Hương ở Gò Vấp. Hằng nó thắng gấp xe lại, suýt nữa thì cả hai đều té. Nó liền cáu. Con dở này, bà con họ Hằng thì không, dành quá đi làm từ thiện với một hồn ma không quen biết à? Hèn gì chúng cứ bám dít đấy mày. Cẩn thận cái miệng của mày đấy, trần sao âm vậy, hữu duyên. Hắn là duyên. Hằng nó vừa nói xong thì liền kêu lên một tiếng. Chân của nó đang đứng liền co giò lại. Không biết nó bị chuột rút hay sao đó. Nó thả xe rồi đứng giãy giụa như đỉa phải vôi. Chiếc xe nghiêng sang một bên. Công may tôi ngồi sau nhưng lúc trước nó thắng xe, chân chống xuống đường cho nên chiếc xe không bị ngã. Vài người hiếu kỳ chạy xe qua đều quay lại nhìn nó. Nhìn nó nhảy tưng tưng trông đến buồn cười. Tôi mím miệng lại để không phát ra tiếng cười. Không, nó lại bảo tôi cười trong nỗi đau khổ của nó. Nó mà điên thì nhảy bổ tới đấm tôi không trượt phát nào. Hằng nó không nhảy nữa, nó ngồi xuống bên đường, thở hồng hộc. Tôi hỏi nó: mày bị gì mà cứ nhảy đi là kiến cắn thế hả? Cũng hên là đường vắng cho nên là chẳng có mấy người nhìn đâu. Nó mệt mỏi nhìn tôi. Không biết tại sao tự dưng đang đứng có ai thục vào bả chè của tao từ đằng sau ấy mày, như kiểu là kiến bò đó. Ủa sao tao không bị? Tao biết được sao? Thôi lên xe đi tao chở. Tôi ngồi dịch lên cầm lái, cái Hằng cũng mệt mỏi đứng dậy. Tôi một chỗ ven đường, tôi dừng xe bảo cái Hằng đứng ở ngoài chờ, một mình đi bộ và mua ít đồ. Lúc trở ra Hằng nhăn mặt: sao mày mua nhiều đồ thế? Mua nhiều đồ cũng cô xin thoát ế. Mày tin? Tôi đáp lại lời Hằng: chuyện vừa rồi mày không sợ sao? Sống sao thì chết vậy đó. Cái Hằng muốn gân cổ lên cãi, nhưng sao nó lại thôi. Tôi phải đèo nó vì trong bản mặt của nó lúc này có vẻ rất nản. Chuyện xảy ra với cái Hằng là do ai làm? Ma quỷ hay ngẫu nhiên tình huống đó xảy đến? Chắc chắn không phải tự nhiên, mà đúng lúc đó nó nói câu thì liền gặp chuyện. Tới nhà bà ngoại của cô Hương, bà cười móm mém khi thấy hai đứa tôi. Vào đi cháu. Tôi và Hằng cùng chào cụ, rồi nối bước của cụ. Trên tay của cụ đang cầm đôi đũa, lửa trên bếp gà vẫn đang cháy. Cậu lại xào nấu tiếp. Thế cụ cứ ngó vào nồi, vừa làm vừa nói: chả biết có chín chưa. Cụ để cho con xem à? Tôi lại gần chỗ bếp, cậu cảm ơn rồi lại dừng ngồi. Nhìn trên bếp cái nồi nhỏ xíu có một ít giá xào lá hẹ mà vừa rồi cụ nhau mắt đảo nhanh tay. Tôi liền vặn nhỏ lửa, đảo hai lần rồi nhấc ra chút vào đĩa, không quên hỏi: cụ nêm gia vị rồi chứ à? Ừ, bà bỏ rồi đó, xong hết rồi, để bà mang lên cúng. Này là dỗ bé Hương. Nhìn nêm mâm, nửa chén thịt heo nấu không màu, một tô canh rau và một đĩa giá. Tôi lấy đồ trong giỏ ra nấu. Cái Hằng thì nhìn tôi làm, thỉnh thoảng thì nó chẹp miệng thở dài. Nếu không có bà cụ ở đây, kiểu gì nó chả nói tôi là một con dở hơi chuyên đi lo chuyện bao đồng. Bà cụ châm mấy nén nhang, bà cụ nhìn mâm cơm mắt rơm rớm. Từ ngày nó mất, hôm nay là cây dỗ đầy ắp mâm cho nó. Rồi bà lại nhìn lên bà bát Hương: ông, mẹ bé Hương và bé Hương, cô gái này muốn giúp đỡ cháu. Cháu sống khôn thác thiêng thì vì độ trì, mâm cơm hôm nay là do cô ấy làm đó. Mấy nén hương sáng rực cả lên. Bà ngoại cô Hương đòi đi với hai đứa tôi, bà giải thích rằng có người nhà sẽ linh hơn. 3 giờ chiều tôi gọi xe taxi 4 chỗ, xe máy thì để tạm ở nhà bà cụ. Tới nhà thầy Sáu mới có hơn 3 giờ. Tài xế chờ ở ngoài cổng, cái Hằng phụ tôi xách đồ vào, bà cụ đi sau. Thầy Sáu lấy chiếc kiếng ở trong chiếc hộp cũ, xem thật kỹ ngày giờ và tuổi của hai cô. Thầy bảo 8 giờ tối làm lễ, 2 canh giờ đó trở đi đều đẹp, nhưng phiền cái là không biết bên trung tâm họ có chịu hay không. Ờ nhỉ, ông thầy nói tôi mới sực nhớ, hôm trước cứ chê ông ta gầy gò, nhưng chính cái gầy gò đó lại nhanh hiểu. Tôi liền lên tiếng trấn an: con sẽ gọi điện cho bên ấy, thầy yên tâm về khoản này à? Thầy Sáu kiểm tra lễ mà tôi mang theo, ông ta gật gù: đủ rồi đó, chuẩn bị đi thôi. Tôi vội vàng lấy máy gọi cho cô Phượng. Chuông đầu tiên đã có người bắt máy. Alo, dạ cô Phượng phải không ạ? Tôi Phượng đây, xin hỏi ai vậy ạ? Dạ, con là con bé mà tháng trước đến nhà kiếm cô, cái vụ hai bà bầu chết đuối nước đó cô. À, cô nhớ rồi, có chuyện gì gọi cho cô vậy? Tối nay con làm lễ cho hai cô ấy, xin phép cô cho con mời thầy ra vào trung tâm ạ. Được rồi, mà sao con có số của cô? Con cảm ơn cô, con cũng chẳng biết nữa. Tôi nhíu mày nhăn mặt suy nghĩ, đến số của cô Phượng không biết tôi có lưu nữa không? Nếu không lưu thì ma xin số cho tôi à? Chiếc xe taxi chở 4 người đến trung tâm sân khấu ca nhạc Lan Anh. Lúc này mặt trời cũng đã lặn, vừa đỗ xe ngay cổng, tài xế liền xin tiền và không chờ đợi ra về. Lấy tiền xong, bác Tài vội chạy đi thật nhanh. Có lẽ trên xe bác Tài thấy mấy túi đổ lễ để trong bao ni lông cho nên hơi hoảng. Hay bác Tài ấy đoán ra được chỗ này có hai hồn ma vất vưởng, cộng với một đứa bé chưa được siêu độ. Tôi lắc đầu mạnh, không suy nghĩ liền màn nữa. Trung tâm bây giờ này đã vắng khách. Vừa thấy tôi, chú bảo vệ liền cười niềm nở. Khi nhìn thấy túi vàng mã và hình thế nhân, nụ cười của chú méo sạch sang một bên. Lúc này trời cũng không còn nhìn rõ mặt người. Đi theo tôi, giám đốc nói hôm nay là có chút việc nên không ở lại được. Giám đốc của nhà tôi đưa cô đi. Vừa đi ngang, chú bảo vệ vừa móc trong túi ra một phong thư để cho tôi, nhưng mà tôi không dám nhận. Cầm lấy đi mà, tôi chỉ làm theo lệnh của giám đốc thôi, chú năn nỉ. Miễn cưỡng tôi đành cầm lấy. Chú dẫn bốn người đến ngay hồ bơi, nơi mà mấy tháng trước tôi tới đây tắm, dẫn đường cho ma về nhà. Đi vòng ra hướng khác, chú bảo chỗ này giám đốc nói làm lễ là thích hợp nhất. Mặt của hồ đột nhiên gợn sóng lăn tăn. Từ bóng đèn neon ông hắt ra, bên cạnh hồ là một cây si thật lớn. Hôm trước tôi cũng không để ý cây này, thân cây che mất một phần ánh sáng. Chuông điện thoại tôi reo, Hải gọi hỏi thăm tình hình. Tôi liền trả lời là cũng chuẩn bị bắt đầu, chưa đến 7 giờ tối mà. Chú bảo vệ nói, nơi cái bậc lên kia nghe nói là còn dùng. Từ cái ngày mà hai cô ấy mất, chỗ đó không còn bậc nữa, họ đã dỡ bỏ đi rồi. Vừa nói vừa chỉ tay, chú đang dơ lên lập tức không nhúc nhích, miệng á khẩu. Mắt của chú mở to có vẻ kinh hãi. Ma, có ma. Sau vài giây thì chú la thất thanh rồi bỏ chạy. Chú nhìn thấy con ma từ dưới lòng hồ đi lên cây. Tay của nó cầm đầu di chuyển thân. Thân hình của nó di chuyển không đầu. Tôi và thầy Sáu đều thấy bóng ma đó ngồi trên cây vắt vẻo. Hai tay nó cầm đầu gắn vào vít thân. Nó ngồi vắt vẻo nhìn xuống dưới chỗ của mấy người đang đứng. Chú bảo vệ ba chân bốn cẳng chạy mất dạng. Con Hàng và bà cụ thì đứng im bình chân như vậy. Thầy Sáu lấy trong túi ra, vớt một nắm gì đó ném lên thân cây. Bóng ma đó cũng mất dấu. Hằng nó liền khều tôi rồi hỏi, ông ném gì vậy mày? Con nói thì nó sợ cho nên tôi cũng không nói gì, ra dấu xịt nhẹ cho nó im lặng. Bà cụ thì lại gần bờ hồ ngồi xuống đó khóc nức nở, vừa khóc vừa kêu, cháu tôi. Nhìn bà cụ ngồi khóc trông đến là thương. Lúc đó thầy Sáu liền hỏi, quên không mang bàn rồi sao đặt được lễ? Dạ để con đi kiếm. Tôi chạy thục mạng ra cổng, chú bảo vệ đang ngồi trong chốt. Tôi kêu chú cũng không thèm trả lời, liền đẩy cửa đi vào. Chú! Vừa hỏi chú đột thấy chú ngồi co ro nơi chiếc ghế bành, cả thân mình đang run cầm cập. Nghe tiếng gọi liền ngước lên với ánh mắt sợ hãi. Chú ơi, chú làm sao vậy ạ? Không không, tôi không sao, có ma mà. Con đây không phải là ma. Chú lén nhìn tôi rồi cụp ánh mắt xuống, vì chú thấy sau lưng con bé là một cái bóng không rõ hình thù. Cô cút đi. Chú cho con mượn cái bàn ạ. Nói rồi tôi lấy cái bàn nơi góc phòng của chú và bê đi. Lúc tôi bước ra khỏi phòng, cái bóng cũng đi theo. Nó kìm và hơi lạnh về phía chú đang ngồi. Vô tình bút tận thân, chú là toáng cả lên. Tôi đứng lại tính quay lại phòng của chú, nhưng thầy Sáu đang đợi cho nên đành thôi. Tôi để cái bàn xuống chạy vút quay lại phía phòng của chú. Lúc tôi quay đi thì cái bàn như có chân, nó di chuyển từ từ. Chú bảo vệ ngồi thở dốc, nghe tiếng bước chân của tôi dù là nhỏ nhất cũng làm cho chú sợ. Chú! Nghe thấy tiếng gọi, chú giật bắn mình, cả cơ thể ngồi trên ghế rứt cái bẩm xuống đất. Chú à! Tôi kêu thêm một tiếng nữa rồi đỡ chú đứng dậy. Dìu chú ngồi xuống ghế, người của chú run lên bần bật. Chú có sao không ạ? Chú lấy tay chỉ ra ghế, miệng run run không thốt thành lời, nét mặt chú lộ rõ vẻ sợ hãi. Vậy chú ra ngoài với con. Tôi liền dìu chú đứng dậy. Chú chậm rãi đi từ từ ra đến chỗ để cái bàn. Tôi ngó xung quanh, quái, cái bàn nó đâu mất tiêu? Rõ ràng lúc trước tôi có để nó ở đây. Không lẽ cái Hằng hay ông thầy đã lấy đi mất? Đinh ninh là như vậy. Dìu chú bảo vệ lại nơi làm lễ, chú ngồi xuống nơi bệ thành gốc cây, nhìn xung quanh chỗ ông Sáu, cái Hằng và bà cụ đang đứng, chẳng có cái bàn nào cả. Thế là tôi liền hỏi, thầy với Hằng từ nãy đến giờ có vào trong kia mang cái bàn ra không ạ? Không. Cả hai đều đáp. Tôi liền chạy biến đi, không thể nói rằng cái bàn ấy tự dưng biến mất. Quay lại chỗ đó tìm một vòng không thấy, chẳng hiểu sao bước chân tôi cứ đi bước chân vào một khu vườn có thật nhiều bươm bướm đủ sắc màu. Chốn này huyền ảo mơ mơ thật thật, tôi lặng người đi như lạc vào một thế giới khác. Chú bướm đậu trên vai của tôi, rồi thêm một chú nữa đậu lên cánh tay, lên bàn tay của tôi. Cánh bướm nhỏ xinh xinh, nếu như rũ bỏ chốn trần ai mà sống một cuộc đời với loại sinh vật dễ thương này, ngay lúc này tôi cũng muốn, vì nhìn chúng rất đáng yêu. Một bên tay bướm không đậu, tôi giơ ra để chụp lấy một chú đang vẫy cánh lên ngón tay của mình. Bất thình lình chú liền bay đi. Mấy chú kia dường như cũng thấy nguy hiểm, cũng bay vụt theo đồng minh. Vài cánh bướm còn vương lại rớt xuống đất. Lần theo dấu vết của những chú bướm đang bay, đi xa thêm một chút, xung quanh hai lối đi là một màu hoa cúc họa mi trắng dã một khoảng trời. Càng đi lại càng mê hoặc, chẳng biết đây là chốn nào. Tiếng chó ở đâu liền chu liên hồi, mọi thứ trước mặt tôi tan biến, xung quanh chỉ còn một màu đen phẳng phất chút ánh sáng của điện. Tôi đang ở đâu? Tự hỏi rồi tự trả lời, trước mắt tôi là bức tường trắng, có một cái ghế để liền kề đó. Tò mò tôi liền bước lên ngó, phía sau là vài lăng mộ, tôi sợ hãi thụt xuống, nghe tiếng gầm gừ ở đâu đó, tiếng gầm mỗi lúc một to. Bước đến gần nơi phát ra tiếng kêu, mới phát hiện ra một con chó béc xê đang bị nhốt ở trong chuồng. Bước quay ra, nhiệm vụ của tôi là đi tìm cái bàn, không thể để trễ giờ được. Gần đến góc chỗ cái ghế tôi vừa trèo xuống, cái bàn nằm trình ảnh ra đó. Mừng như bắt được vàng, tôi vội vàng cầm nó để tìm đường trở ra. Tôi đi mãi sẽ không thấy mấy người kia đâu nhỉ, liền đôi máy ra gọi điện cho cái hàng. Không bắt được tín hiệu, chẳng biết lỗi do máy hay do nhà mạng. May thay lúc đó cái hàng gọi tới, tôi liền mừng huýnh. Hằng à, mày đang ở đâu? Đi về bên phải, cứ đi thẳng là ra đến cổng. Alo. Bên kia đã tắt máy, nhìn lại một lần nữa thì đúng là số của Hằng, nhưng giọng nói thì lại không phải. Tôi nhấn gọi lại số đó thì báo rằng không định dạng được. Hơi khó hiểu cất điện thoại đi, chẳng hiểu sao tôi quay đi lại rẽ phải. Cứ như có một ma lực thôi thúc, tôi phải làm theo những gì nó nói. Đi cũng khá xa, chân muốn rời rạc, mà lúc đó thấy chút bảo vệ. Và kia rồi phía xa là thầy Sáu, bà cụ và nhỏ Hằng đang đứng chờ tôi. Vừa thấy tôi, nhỏ Hằng nó mừng rỡ vội đỡ cái bàn. Mày đi đâu mà lâu vậy? Không trả lời nó mà tôi nhìn ông Sáu. Thầy Sáu liền nói: ta đã biết sẽ xảy ra chuyện này, hoàn toàn không tránh được đâu. Sắp lễ để lên nhang, kẻo qua giờ đẹp đó. Hai ba người phụ tôi ra xếp lễ. Thầy Sáu cầm mấy cây đèn cầy cùng với nắm tiền vàng đi xung quanh hồ. Mỗi một góc thầy cắm một cây đèn, rồi đốt cho nó cháy, để ít tiền vàng ở đó. Bài lễ xong, tôi xem điện thoại thì hơn 8 giờ tối. Đèn cầy được thắp lên, nhìn những ánh sáng cháy lung linh huyền ảo, có ai biết rằng nơi đây sắp xảy ra một trận quyết đấu giữa người và ma. Thầy Sáu lấy chiếc chuông cùng với cái mõ để lên bàn. Thầy cầm cả bó nhang châm cháy rực, rồi bái mấy bái cho lửa tắt. Rồi thầy đi cắm xung quanh phía bên ngoài mặt hồ. Mùi nhang thơm phẳng vất nghỉ ngút khói, cảm giác như muốn nghẹt thở. Thầy Sáu lấy một tờ sớ ra đọc. Thầy Sáu cứ nghĩ là với tài năng và phép thuật của thầy sẽ thu phục được con ma, cầu siêu cho nó đầu thai kiếp khác, hoặc không thì cũng muốn nắn cho nó khỏi làm cản. Cả nửa thập kỷ cầu siêu, nhốt và quyết đấu với biết bao nhiêu linh hồn, nhưng mà thầy Sáu quên rằng con ma đó đã mười mấy năm, đã thành tinh chứ không còn phải là ma bình thường. Xem ra thầy đã quá xem thường nó mà tự tin ở chính mình. Thầy lấy trong túi ra một chiếc radio bằng lòng bàn tay, nhấn nút, tiếng gõ mõ vang lên liên hồi, dụ chiêu hồn. Mặt hồ gợn sóng, rồi bất ngờ gió thổi đến, đèn cầy tắt cùng một lúc, máy radio đặt trên bàn rung lắc không ngừng. Lúc nói lúc không, mọi người cứ hình dung người bị nghẹt mũi mà nói chuyện ấy, giọng không rõ ràng, âm thanh đứt quãng. Radio dừng hẳn tiếng, nó quay vòng tít mù một hồi rồi nứt toác cả ra. Từng tiếng tách tách nổ liên hồi. Chỉ trong chớp mắt, cái máy banh chành nằm trình ảnh trên bàn. Mọi người đều đổ mồ hôi hột. Thầy Sáu vẫn thản nhiên tiếp tục phương án thứ hai. Thầy châm lại lửa đèn cầy đặt ở trên bàn. Cứ mồi lửa lại tắt, Sau một hồi thì vứt cái hồ quẹt không thèm châm nữa. Ánh điện lúc này chập chờn xem chừng muốn tắt. Mây cũng như các vì sao bị che lấp. Và cũng đúng như sự lo sợ của tôi, điện đã mất, xung quanh tối om, chỉ trông chờ chút ánh sáng từ sao và trăng non, lúc này cũng bị mây che khuất. Từ mặt hồ, một sinh vật không rõ hình thù bay vút lên cây, mặt nước trào đảo. Trong bóng tối, sinh vật ấy đậu trên cây si gần đó. Bốn cặp mắt dương cao liên nhìn không thấy nó đâu cả. 5, 10, rồi 15 phút trôi qua, tất thảy bốn con người cứ ngỡ nó đã mất dấu, hay chỉ ít là nó bỏ trốn. Dù trời tối nhưng mà ai cũng đều run cầm cập, trừ thầy Sáu. Thầy liền nhanh trí lấy các thứ cầm chắc ở bên mình, rồi đưa cho mỗi người một chiếc lá bùa bảo giữ chặt lấy. Trường hợp thầy mà kêu lên thì chạy mau, đừng có ngoái đầu lại. Con Hằng xúc động hỏi: thế còn thầy có chạy không ạ? Thầy không biết, nếu thầy không chạy thì mọi người cũng đừng bận tâm lo mạng sống của mình trước đã. Nghe thầy nói như vậy tôi hơi xúc động, không ngờ ông lão gầy gò này lại suy nghĩ cho sự an nguy của người khác. Bà cụ ngồi xuống ôm bờ hồ rồi thốt lên trong đau đớn: cháu tôi. Tôi đỡ bà cụ đứng dậy, khuyên bà cụ bình tĩnh để cho thầy bắt ma. Lúc này đám mây tỏa ra, ánh sáng từ trăng non và sao cũng chỉ thấy được đôi chút. Thầy Sáu đưa cho tôi và Hằng mỗi đứa một lá bùa. Hai đứa cầm lấy rồi cảm ơn thầy. Tới lượt của bà cụ, chưa kịp đón lấy thì lá bùa rơi xuống đất. Sinh vật lạ bất ngờ ôm bà cụ từ phía sau, trước cái nhìn đầy kinh ngạc của thầy Sáu. Buông tôi ra! Bà cụ là liền yếu ớt. Sinh vật lạ liền cười sằng sặc: hôm nay các ngươi đều phải chết. Nghe giọng nói, dù là bao nhiêu năm, dù là xen chút mà mị, bà cụ vẫn nhận ra. Cô ngoảnh ra sau nhưng mà không được. Hương, cháu! Sinh vật lạ nơi lòng tay nơi cổ cụ, giọng nói ma mị xen chút trầm buồn: bà còn sống sao? Là ngoại, ngoại đây con. Thế bà ta đã chết chưa? Con nói ai vậy Hương? Là mẹ con, bà ấy đã chết chưa? Mẹ con chết rồi. Sinh vật lạ văng lên một tràng cười: cuối cùng thì bà ta cũng chết. Hương, con nói vậy là sao? Là sao? Chính con trực tiếp gây tai nạn để cho bà ấy chết. Hương ơi, sao con lại có thể nhẫn tâm vậy chứ hả? Vì bà ta, bà biết không, con chỉ thương mỗi bà thôi. Còn mẹ con, chính bà ấy đã hủy hoại con, dồn con vào chỗ chết. Mẹ con lúc nào cũng thương con mà, con có mà hiểu lầm. Hiểu lầm? Chính bà ta nhục mạ con là chửa hoang ép con chết, chứ không phải do con bị ngã sao? Là con cố tình làm như vậy đó, vì muốn bên trong trung tâm chịu trách nhiệm, phần mai táng sẽ không đến tay của bà ta. Nói thẳng ra là bà ta không mất bất cứ đồng nào. Hương ơi, con đừng có nghĩ về mẹ con như vậy. Mẹ con rất thương con đó. Bà ấy chỉ biết thương bản thân của mình mà thôi. Thương mà trù ẻo đứa bé trong bụng con. Thương mà chửi rùa thậm tệ. Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Con không tin bà sao? Tin hay không thì con cũng đã chết. Thế còn bà ta đâu? Nếu thương bà ấy cũng đã tới đây rồi. Mẹ con chết rồi. Cuối cùng thì bà ta cũng chết. Kìa Hương, dù sao thì cũng là mẹ con mà. Mẹ ư? Có bao giờ bà ta xem con là con? Con báo cho bà ta biết một chuyện, chính con đã gián tiếp gây tai nạn cho bà ta. Hương, sao con lại nhẫn tâm giết mẹ mình vậy chứ? Bà ta không có tư cách làm mẹ. Sau vài phút qua cơn xúc động, bà cụ liền khuyên: chuyện cũng đã xảy ra rồi, bà xin con đừng theo cô gái đó làm hại cô. Cô ta sẽ cùng số phận với con thôi. Bà cụ quay đầu về phía nó nhưng không được, nó liền nói: con sẽ tha cho bà, tất cả lũ người ở đây sẽ phải chết, bà đi đi. Nó nới lòng tay hỏng tha cho bà cụ. Bà van xin nó: Hương, hãy nghe bà nhờ ông thầy cầu siêu cho con. Nhảm nhí, con không thương bà sao? Con muốn những ngày sau này của bà không còn ngày sống thanh thản sao? Nó có vẻ siêu lầm. Ngay lúc ấy hồ nước quẫy lên một hồi, ánh trăng non cùng với sao cùng mây trách ra, mọi thứ trước mắt thật mà mị. Ngay giữa mặt hồ, vong của một đứa bé đứng lên mặt nước, đằng sau nó là vong của một người phụ nữ, tóc che luôn hết cả khuôn mặt. Đứa bé liền nhìn tôi, nó nở một nụ cười dễ thương, rồi nó nhìn bà cụ, nó cất tiếng: Mà giết hết đi. Tôi không ngờ một đứa bé tầm 2 tuổi nó lại nói sõi đến vậy, còn thốt lên mấy từ khiến cho kẻ khác phải giết người. Thầy Sáu nhanh chóng liền phi đao. Đầu nhọn thầy Sáu đã yểm bùa từ trước, đứa bé nhanh chóng né được đòn. Nó bị ghim 2 đao, một vào bả vai, một vào tay. Nó liền ré lên. Tất cả những đao còn lại vòng của người phụ nữ chịu cả. Nhanh như cắt, thầy Sáu ném mấy lá bùa trước, cậu ném mấy chiếc túi vải phía sau. Thầy phi ra cùng một lúc. Đúng như dự đoán của thầy, đứa bé liền phản lại trúng ngay mấy lá bùa. Nó liền kêu lên oai oai, khuôn mặt của nó biến dạng. Đúng khuôn mặt tôi nhìn thấy là nó sao? Thầy điều khiển chiếc túi từ từ mở ra, linh hồn người nữ chui vào trong đó trước sự điên tiết của đứa bé. Cái túi từ từ bay về phía của thầy. Thầy xòe tay đợi sẵn. Lạ thay, chiếc túi to như vậy khi nằm trong lòng bàn tay của thầy, nó chỉ to bằng cỡ bao diêm. Nó chỉ to bằng cỡ 2 bao diêm. Mà thấy chưa? Giết đi lũ người, lũ con người độc ác. Con bé liền kêu lên vài tiếng, rồi nó chìm ngay xuống chỗ đó. Nước trong hồ sôi lên sùng sục. Ngay chỗ nó lặn xuống, thấy một vùng nước bằng cái nia đen thui. Sinh vật lạ nhìn thấy như vậy, nó điên tiết ghì cổ của bà cụ, kẹp bà vào nách. Nó phi ra mặt hồ, đứng nơi gần 2 vòng hồi nãy. Nó để cho bà cụ đứng ở dưới nước. Trên bờ, tôi và thầy Sáu cùng với cái hàng lo lắng cho bà cụ bị chìm. Trái với sự lo lắng của mọi người, bà cụ đứng đó. Sinh vật lạ một tay nó cầm đầu của bà cụ. Nó dang thân hình to lớn gấp rưỡi con người. Nó bay lên xoay một vòng quanh hồ, nhìn cứ như là trong phim kinh dị vậy. Vừa xoay nó vừa nói: con đã tha cho bà, nhưng bà không muốn sống mà muốn chết chung với họ. Con cho bà toại nguyện. Hương. Mặt nước cũng vì thế mà gợn sóng nhẹ. Nó bay tới đâu mặt nước gợn tới đó. Không bỏ lỡ cơ hội, thầy Sáu liền lấy cái chén trên bàn, bao gồm cho của vàng hương từ nước trừ ma, có cả máu trinh loài cho béc dê. Nghe thầy nói lúc ở nhà còn có thêm gì không thì tôi không biết. Rồi sau đó thầy phi về phía nó. Sinh vật lạ lãnh đổ, nó không la lớn, liền dừng hành động với bà cụ. Thầy Sáu tưởng rằng nó đã suy yếu không phòng bị. Nó rú lên quay bà cụ tiếp một vòng. Nó ném bà cụ lên bờ trước sự ngạc nhiên của thầy Sáu và 2 đứa tôi. Miệng của bà cụ ộc máu tươi. Thầy Sáu phi tiếp chỗ đao còn lại. Lần này thì nó tinh ý, phản liền đòn lại. Chỉ vài đao nó bị trúng. Thầy Sáu chủ quan liền trúng 2 đao, đâm ngay vào bụng. Thầy nằm gục xuống. Tôi xót xa tính chạy lại thì bị cái hàng níu lại. Nó lắc đầu. Giọng của thầy Sáu liền thều thào nói: chạy mau. Cái hàng kéo tay của tôi chạy đi. Thật tôi không đành lòng bỏ thầy ở lại. Cái hàng liền dục: ở lại đây cũng không giúp được gì cho ông ta đâu, thoát thân đi. Thoát thân? Sinh vật lạ liền cười vang, cùng lúc rào chắn tứ phía xung quanh chúng tôi, ngăn chúng tôi không còn đường thoát. Nó tưởng rằng ông cụ đã chết, liền giở trò cản lối. Nhân lúc nó không để ý, ông cụ yếu ớt ngồi nhổm dậy, hất chén nước còn lại nơi bàn về phía của nó, cùng tất cả những thứ bùa được viết 5 thứ tiếng. Nó liền ré lên một tràng rồi từ từ mất dạng như chưa hề xuất hiện. Rào chắn cũng bay loạn xạ mất dấu. Mọi thứ dần trở nên im ắng. Tôi và Hằng vội chạy lại chỗ của thầy Sáu. May thay thầy vẫn còn thở. 2 đứa liền bò lại chỗ bà cụ. Sợ lên mũi nhịp thở đã ngưng, tôi và Hằng sợ hãi thụt lùi lại phía sau. Liền lúc đó giọng nói ma quái liền cất lên: hai cô gọi xe cho ông cụ đi viện đi, bà cụ để tôi lo. Tôi và Hằng ngơ ngác nhìn tứ phía xem giọng nói đó phát ra từ đâu. Tôi là sản phụ thứ 2 đang nằm trong bàn tay của ông thầy. Hai cô mau mau mang ông ta đi viện kẻo không kịp. Mọi thứ ở đây cứ để tôi lo. Lúc này tôi và Hằng mới nhìn vào bàn tay của thầy Sáu. Chút ánh sáng yếu ớt của trời, cả 2 đứa tôi đều thấy thầy Sáu mặc dù rất yếu nhưng tay nắm rất chặt chiếc túi. Đừng chần chừ nữa, mau dìu ông ta đi viện đi. Cô giúp thật sao? Cô nghi ngờ tôi sao? Mà cũng giống người, có xấu ắt có tốt, ta cũng có điều muốn xin. Cô nói đi, mà cô là ai? Ta là sản phụ tên Trâm, con gái của ta cũng do cô ta sai khiến. Xin hai cô thương tình mang ta đến chùa nhà sư cầu siêu, ta cứ vất vưởng ở đây mãi không được đi đầu thai. Nghe lời của cô ấy, tôi và Hằng dìu thầy Sáu đứng dậy. Cái túi trong lòng tay của thầy tôi cất cẩn thận. Thầy Sáu yếu ớt lê từng bước nặng nhọc. Ba con người vừa bước đi 10 bước, bà cụ được nhấc bổng lên cao. Từ cây si một cọng dây thòng lòng thả xuống, quấn ngang cổ của bà cụ. Cọng dây xiết bà đu lên cao. Còn chỗ máu của thầy Sáu và bà cụ nằm, gió thổi bay đi sạch, hiện trường mất dấu hoàn toàn. Sản phụ Trâm thì thầy Sáu đã nhốt vong lại. Liệu ai đã ra tay? Chắc chắn người thì không phải. Gió trên cây si đã thổi dù gì qua cái xác của bà cụ đu đưa. Tôi và Hằng dìu thầy qua chút bảo vệ. Điện vẫn còn sáng mà không thấy chú đâu cả. Tôi cũng không còn sức và thời gian để gọi. Ra tới cổng điện đường tự dưng tắt phụp. Tôi vẫy chiếc taxi gần đó, mày thầy chiếc xe chở tới. Ngồi vào trong xe, không biết tài xế hỏi gì, tôi liền bảo chạy tới bệnh viện nào gần nhất, bệnh viện Sài Gòn quận 3. Chiếc xe lao vút đi. Không ai biết rằng người lái xe là một cô gái tóc tai rũ rượi. Cô ta không lái xe bằng tay mà đang điều khiển nó bằng mắt. Chiếc xe chạy cách cổng tầm mấy chục mét, điện đường lúc này đột nhiên chiếu sáng. Vừa dìu thấy bước xuống, móc túi tính trả tiền thì nghe giọng của tài xế: "Không cần." "Vâng, em cảm ơn ạ." Hai đứa tôi dìu thầy đi vào. Lúc đó cũng đang vội cho nên cũng chẳng kịp ngó biển số. Chiếc xe mất dấu vết như chưa hề xuất hiện. Sau 30 phút cấp cứu, bác sĩ bước ra thông báo tình hình đã ổn định. Bác sĩ bảo thì bị một vật nhọn đâm ở chỗ bụng, mất máu khá nhiều, sống được đã là kỳ tích. Đã qua cơn nguy kịch, hiện tại cứ để bác sĩ xem xét tình hình. Tôi và Hằng cảm ơn vị bác sĩ. Hai đứa ngồi dựa lưng ghế ở hành lang bệnh viện. Nhìn điện thoại lúc này đã là 2 giờ sáng. Hai đứa giật giờ cũng không ngủ được, phần vì mệt và sợ hãi. Chuyện vừa rồi ở hồ bơi cứ như trong phim kinh dị vậy. Đu qua đu lại, bay tới bay lui, đến chóng cả mặt. Hai đứa mệt quá, tiếp được một lúc thì trời sáng rõ. Lúc ấy cũng vừa có bác sĩ đi từ trong phòng ra. Tôi vội chạy lại hỏi xem thầy có ăn uống được gì không. Bác sĩ bảo tôi mua cháo bằm thịt lòng đút cho thầy và ăn ít thôi. Tôi nói cái Hằng vào trong phòng với thầy, phần mình thì nhận nhiệm vụ đi mua cháo. Lúc mua xong cháo trở về bệnh viện, đầu đầu nghe mọi người đồn ầm lên là trung tâm sân khấu ca nhạc Lan Anh ngay tại hồ bơi có 2 người tự tử. Tôi nghe mà rụng rời cả chân tay, suýt chút nữa hộp cháo đánh rơi xuống đất. Mở cửa phòng bệnh, nghe người nhà chăm nuôi bệnh nhân thì thào to nhỏ lại chuyện đó. Thầy Sáu đã tỉnh và tất nhiên thầy cũng nghe được họ nói. Tôi để hộp cháo lên bàn, cái Hằng phụ tôi dìu thầy ngồi dậy, kê gối cao cho thầy dựa vào. Ăn được vài muỗng thầy lắc đầu, thầy nhìn tôi rồi nói: "Hai đứa tới trung tâm lo cho bà cụ giùm thầy, bấy không còn ai thân thích, giúp người cũng là giúp mình đó." "Dạ thầy, nhưng mà..." "Tiền thầy có, lấy cho thầy cây bút và tờ giấy." Đúng là thầy không nói mà ông cũng biết. Tôi liền chạy đi mượn y tá cây viết và mảnh giấy đưa cho thầy. Thầy viết vài dòng rồi đưa cho tôi: "Con đưa cho con bé ở nhà thầy, nó sẽ đưa tiền cho con." "Nhưng mà..." "Không phải lo cho thầy, đi đi, kẻo họ mang vào viện thì khó khăn hơn đấy." Tôi nói cái Hằng ở lại đây với thầy, nhưng thầy gạt đi, bảo hai đứa đi mới được. Chạy ra ngoài trả cây viết, tôi nhờ y tá để mắt tới thầy. Hai đứa vội vàng bắt xe tới trung tâm Lan Anh. Tới cổng thì thấy người dân đã tập trung đông nghịt. Hai đứa tôi cầm tay của nhau, nói người quen chen mãi mới vào được bên trong. Hai cái xác liền đặt kế bên nhau và đắp chiếu. Nghe loáng thoáng là bà cụ là bà ngoại của một trong hai sản phụ. Vì nhớ cháu cho nên đến đây và lội ra giữa hồ. Chú bảo vệ liền thấy nhảy xuống ra cứu nhưng không được. Cuối cùng thì cũng chung số phận. Sở dĩ họ biết như vậy là vì trong túi áo của bà cụ có một bức thư. Đó là lời đồn thổi, thực hư thế nào thì tôi không biết. Chú bảo vệ thì đang chờ người nhà tới, có yêu cầu gì thì không ai biết. Nhớ tới lời của thầy Sáu, tôi mạnh dạn bước đến trước mặt công an điều tra. Thưa chú, cháu nghe nói bà cụ này không có người thân thích, chứ cho cháu lo ma chay cho bà cụ. Cô là ai? Dạ cháu là sinh viên, cháu gặp bà cụ vài lần cho nên là thương tình à. Còn chờ phía bên điều tra khám nghiệm tử thi, cô cho tôi xin thông tin của cô và số điện thoại. Tôi đọc cho họ ghi, đến tầm trưa thì sẽ bệnh viện tới chở hai xác đến bệnh viện. Mọi người lại được dịp đồn thổi, hồ bơi Lan Anh bị ma ám nhấn chìm hai người. Bà cụ xiết trên cây, vì sao lại chết ở dưới hồ? Đó là khi cái xác đu đưa đảo lộn, cái chết cho công an khỏi nghi ngờ. Hay là liệu còn chi tiết nào khác? Hồn ma cô gái chở thầy Sáu tới bệnh viện là ai? Có ở lại bệnh viện thì cũng chỉ có là đợi. Mạnh dạn hỏi bác sĩ pháp y, họ nói nhanh cũng phải 2 ngày là có kết quả bàn giao cho người nhà. Tôi và Hằng thất thểu bước ra ngoài cổng bệnh viện, cái bụng réo liên tục. Hai đứa liền ra ngoài kiếm cái gì đó bỏ vào trong bụng, rồi rẽ qua khoa thầy Sáu nằm. Thấy giường nằm trống trơn, tôi hớt hải đi tìm y tá. Chị ơi, chị cho em hỏi là thầy Sáu nằm ở phòng 03 chuyển đi đâu rồi ạ? Họ tên? Dạ Trần Văn Tâm, sinh năm 1942. Ông ấy vừa xuất viện rồi. Xuất viện ư? Tôi thẳng thốt, ánh mắt của y tá nhìn tôi khinh khỉnh, như thấy được sự lố bịch của mình. Tôi liền gượng cười rồi nói nhỏ, xin lỗi ạ. Hai đứa bước ra ngoài, chân chẳng muốn bước. Cái Hằng liếc nhìn lại sang một cái rồi nói, y tá chứ có là cái gì đâu mà kinh vậy. Hằng, mày sao vậy? Tao nói con y tá đó tính kỳ cục. Kệ người ta, mày để ý làm gì? Nó đập vào mắt của tao, để tao đi lấy cái số của lãnh đạo cho nó đuổi việc đi. Hằng nó quay lại toan dượng bước, tôi kéo tay của nó gàn, mày lại tính kiếm chuyện à? Qua này chưa đủ mệt sao? Nó đứng im nhìn cân cân nhìn vào bên trong. Một lúc sau để cho nó nguôi giận, hai đứa tôi mới chở nhau đến nhà của thầy Sáu. Con bé ra mở cổng vẫn thái độ khinh khỉnh. Sẵn đang bực ở trong người, Hằng nó liền chửi, mày mở cửa mà cái mặt mày vênh vênh hả con kia? Nó không trả lời mà khép cổng rồi bước vào trước. Hằng điên tức túm tóc của nó, tao hỏi mày mà mày điếc à? Con bé liền la lên một tiếng. Tôi liền gỡ tay của Hằng rồi nhìn nó, mày nhìn xem mày có giống ai không vậy? Mày nhìn thái độ của nó xem. Nhiều chuyện nó vừa thôi. Em có biết thầy Sáu ở đâu không? Tôi cướp lời của cái Hằng rồi hỏi con bé kia. Nó chỉ vào trong tuyệt nhiên không nói câu nào. Vào đến nhà tôi tròn mắt khi nhìn thấy thầy Sáu đang nằm trên chiếc giường một. Thầy à, sao thầy lại về à? Em có biết là thầy mới cấp cứu xong, sao cho thầy về nhà chứ? Nhớ đầu vết thương còn chưa lành. Là thầy, thầy xin xuất viện. Thầy Sáu vừa nói đủ nghe, tôi ngồi xuống nền gạch cũ kỹ, cầm tay thầy lo lắng. Thầy, để cho con đưa thầy vào lại bệnh viện đi, vết thương của thầy chưa lành đâu. Không cần đâu. Thầy nằm hẳn xuống yếu ớt nhìn rõ thương, thầy liền nói, thầy biết thầy chẳng còn sống được bao lâu nữa, là do thầy xin về, không phải con bé đâu. Con đi lấy cho thầy cái hộp. Nó liền dạ rồi tới bên hông chỗ giường của thầy nằm, bề cái hộp cũ đến trước mặt của thầy. Thưa thầy đây ạ. Mở ra cho thầy. Con bé để cái hộp gỗ xuống dưới nền gạch, mở nó ra. Tôi thấy có một ít tiền 500.000 và một vài chỉ vàng. Thầy nói lấy ra cho thầy hết đi, rồi bảo con bé đi cho tôi, thầy liền dặn, con cầm số tiền vàng này để lo cho bà cụ đi. Không, thầy đang cần như vậy con không dám nhận đâu ạ. Thầy nói thì cứ cầm lấy. Tôi kiên quyết từ chối, thầy thì năn nỉ. Cuối cùng thầy buồn bã nói, thật ra thầy biết mình không sống được bao lâu nữa, cho nên mới trốn viện về đó con. Tôi bất ngờ vì lời thú nhận của thầy. Chẳng phải bác sĩ nói là qua nguy hiểm rồi sao? Thầy tiếc tiền sao? Ta không tiếc, mà độc đang ngấm vào cơ thể, ta không thể cầm cự được lâu hơn nữa. Còn hãy lo cho bà cụ, sau này có việc gì nhờ đệ của thầy giúp đỡ. Thầy Sáu đưa ánh mắt nhìn về phía con bé, nó lạnh lùng cúi đầu như một câu chấp nhận lời của thầy. Thầy biết con không nỡ lấy, nhưng mà không có tiền không giải quyết được đâu. Tình thế bắt buộc khi tôi phải cầm lấy nửa số tiền và vàng đó, số còn lại bảo con bé cất đi mà lo cho thầy. Hôm sau bên phía bệnh viện và công an cứ gọi điện cho tôi đến bệnh viện, họ bàn giao thi thể cho tôi. Hôm trước tôi đã thuê đội ma táng và đi mua đất ven ngoài nghĩa địa 10 triệu cho bà cụ nằm. Hỏi họ thì họ chỉ kết luận nguyên nhân cái chết là do ngưng thở. Sau khi chôn cất cụ một ngày, có một tờ báo đưa tin. Hôm ấy ở nhà tôi đang tính đi qua nhà thầy Sáu thì cái Hằng hớt hải ở đâu chạy tới chia tờ báo trước mặt của tôi. Mày đóng đi Hạnh này. Chẳng mấy khi xem báo, nhưng thấy cái hình đập vào mắt khiến tôi chú ý. Hồ bơi ma ám của Hải sát chết. Nguyên nhân ban đầu cơ quan điều tra kết luận là do sạc nước, đuối. Hiện trường không có gì xáo trộn, tử thi không bị ngoại động thân thể. Phía cảnh sát có trích máy quay, nhưng khoảng 10 phút máy quay không xem được, mất tín hiệu. Buông tờ báo xuống, tôi hơi rùng mình, nhớ lại lúc ra khỏi cổng, điện đột nhiên mất. Như linh cảm có chuyện không hay, tôi kéo cái Hằng ra ngoài đóng cửa lại, rồi chạy xe thật nhanh đến nhà của thầy Sáu. Nhìn thầy Sáu nằm một chỗ, hai má hóp lại trông đến mệt mỏi, thầy liền thì thào. Tôi nhốt vòng còn có cầm không? Dạ có à. Sau khi thầy chết, hãy mang nó vào chùa cho sư cầu siêu. Dạ thầy, thầy nhất định sẽ khỏe. Còn chuyện này, con quái vật đó nó đã hồn tiêu phách lạc, nhưng còn vong của đứa bé gái, chắc nó sẽ không tha cho các con đâu. Con bé đó hồn vẫn còn đó sao thầy? Còn, nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn nó vẫn chưa thể làm càn. Lúc nó suy yếu vì bùa, lúc đó hồn nó mới phải phân tán, mà thầy không biết nó sẽ gây ra những chuyện gì. Nghe thầy nói như vậy tôi không thể vui, chẳng biết sẽ có chuyện gì xảy ra với tôi nữa cả. Đúng 3 ngày sau khi đám tang của bà cụ thì thầy Sáu cũng qua đời. Điều mà đúng vào ngày mưa tầm tã, con người khi sống khổ cực cứu giúp dân lành, khi chết đi rồi ông trời cũng rơi giọt nước mắt để đưa tiễn. Sau khi chôn cất thầy, tôi tranh thủ mang túi nhốt vong đến chùa. Rồi cái Hằng thì nó không đi, nó bảo nó sợ lắm. Nhưng khi nhìn thấy tôi buồn bã, nó liền mùi lòng đồng ý đi cùng. Hai đứa run rẩy bước vào ngôi chùa huyền trang, hỏi sư thầy xin gặp trụ trì. Sư thầy lắc đầu nói thầy đang đóng cửa tụng kinh. Nhưng khi tôi lôi cái túi vải ra, sư thầy hớt hải chạy vội đi. Đang không hiểu chuyện gì xảy đến thì sư liền ra. Đằng sau là vị sư lúc nãy. Sư đi trước liền hỏi: Phật tử tìm ta có việc gì? Mô Phật thưa thầy, lúc còn sống thầy còn có nói là nhà thầy cầu siêu cho vong đang nhốt ở trong này à? Nói rồi tôi giơ chiếc túi đưa hai tay cho thầy. Thầy đón lấy rồi giơ ngang tầm mắt. Tiếng khóc ở trong chiếc túi liền phát ra ấm ức. Thầy nhìn tôi rồi nói: Phật tử cứ để đây, ta sẽ ngày ngày tụng kinh cho nó. Xem ra nó rất oan ức và có rất nhiều điều muốn nói. Tôi chấp hai tay vào nhau thành kính. Dạ con xin cảm ơn sư thầy, cho con xin đặt lễ. Tùy tâm Phật tử cúng dường công đức. Dạ thầy. Sư thầy cầm chiếc túi vào trong chánh điện. Chưa biết phải làm sao thì có một sư cô tiến về phía hai chúng tôi rồi nói: Chú thầy sẽ làm lễ thì Phật tử nhớ quỳ. Dạ. Sư cô bước đi, tôi và Hằng cũng vội vã chạy theo sư trụ trì. Thầy ngồi bên dưới chánh điện, hai đứa tôi quỳ ở phía dưới. Hằng nó mỏi chân liền ngồi khoanh tròn chắp tay lại. Hơn một tiếng sau thầy mới ngưng đọc kinh. Tôi đứng lên bước về phía của thầy liền hỏi: Dạ thưa thầy, mọi việc đã xong chưa ạ? Đã tạm ổn rồi, thầy cần phải tụng đủ 49 ngày vong mới đi đầu thai được. Tôi cúi đầu cảm tạ ân đức của thầy. Dạ con cảm ơn thầy. Thầy chăm chú nhìn cái túi một lúc rồi từ tốn nói: Cậu gái này bị một con quỷ sai khiến, cô ta là vong tốt. Tuy rất muốn đi đầu thai, nhưng mà còn băn khoăn vì đứa con đoạn mệnh đã bán linh hồn cho quỷ. Tôi nghi ngờ bèn hỏi: Có phải con bé đó là con của cô ấy phải không thầy ạ? Phải, vong mẹ tránh lương, còn vong con thì tà niệm. Có cách nào để giúp mẹ con họ không thầy ạ? Người mẹ thì chắc chắn đi đầu thai, còn đứa trẻ đang quanh quẩn ở hồ nước. Trước khi chuyển kiếp nó sẽ còn làm càn, ảnh hưởng đến người mà nó từng theo. Đã là họa và nghiệp rồi, đến được thì sẽ đi được. Thầy, con xin thầy mà, vì người con bé theo là con à. Thầy ơi, thầy giúp bạn con đi, nó bị quấy nhiễu mấy tháng nay rồi, con xin thầy thương lý nó. Thầy nhìn tôi chằm chằm lúc sau mới nói: Vòng con bé đó làm càn xong cũng sẽ suy yếu, mà hồn nơi phách nơi, vì trước đó nó đã bị đánh cho hồn phách sắp rời nhau. Thầy nói nếu đã là họa, muốn tránh cũng không được. Con xem trong người con có vật gì phỏng thân không, lấy thầy xem thử. Sừng nhớ ra lá bùa mà ông thầy trước đưa, Tôi nhét trong chiếc ví được gấp làm tư. Tôi không mở ra mà vội đưa cho thầy. Sư thầy đón lấy rồi vội mở ra xem. Thầy liền nhíu mày, mắt vẫn dán chặt vào từng chỗ trên mảnh giấy đó. Thầy liền nói: bùa của con đã mất hết tác dụng rồi đó. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 6 của bộ truyện này.